Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1016, Thiên Ma Bí Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong thành đều sửng sốt, tất cả đều hoài nghi bản thân có nghe nhầm không. Đây là giọng nói của gia chủ Tư Mã à? Trong tửu lâu, một người lẩm bẩm, vẻ mặt vô hồn. Người của Thanh Minh Kiếm Các điên rồi à? Khi người của Thanh Minh Kiếm Các vào thành, rất nhiều người đã nhìn thấy. Chỉ là không ai nghĩ rằng họ lại tấn công tới tận nhà Tư Mã gia. Một tiếng nổ rung truyền thiên địa kéo mọi người trở về hiện thực. Mọi người nhìn về phía xa, trên mặt lộ vẻ kinh sợ, cùng hít một hơi lạnh. Mọi người đều nhìn choáng váng, từng người kinh hãi vô cùng. Người của Thanh Minh Kiếm Các cơ nhiên lại thật sự giết tới Tư Mã Thế Gia. Tư Mã Thế Gia ở Tuyên Châu có thể có được địa vị phi phàm, ngoại trừ Tư Mã Huyền là người từng lên thiên bảng, cũng chính là nhờ Tư Mã Hồng Nghĩa. Tuy Tư Mã Hồng Nghĩa không có tên trên thiên bảng, nhưng lại là cường giả thông thiên tứ cảnh. Ngoài ra, Tư Mã Thế Gia truyền thừa lâu đời, võ học thâm hậu đến cực điểm. Tiếng nổ lớn vừa rồi phát ra từ đại trận của Tư Mã Thế Gia. Đây là tiếng vỡ tan của đại trận, răng rắc, trong khoảnh khắc đại trận vỡ tan, trường đao trong tay Lâm Mang cũng theo đó đứt đoạn. Lâm Mang tiện tay ném đoạn đao xuống, lạnh lùng nói. Đao, Tô Văn Nghiên ở xa vội lấy ra một thanh trường đao sáng loáng. Trong lòng cô ôm mấy thanh đao, đều là của các khách võ lâm từ trận trên Thanh Minh Sơn khi trước. Tư Mã Hồng Nghĩa mặt mày kinh sợ, chỉ một đao, vậy mà đã phá tan đại trận của Tư Mã Thế Gia ư? Đông vực phía nam ít có người hiểu về trận pháp, đại trận này vẫn là do Tư Mã Thế Gia trước đây mời người chuyên môn xây dựng. Trước kia, Tư Mã Huyền dùng hết sức mạnh vẫn không phá vỡ được. Trường đao rơi vào tay, Lâm Mang đã bước ra một bước. Trong nháy mắt, vô số chân hỏa thuần dương thiêu đốt trên thân đao, ngọn lửa màu vàng kim sáng chói lóa. Sau lưng Lâm Mang, một nguyên thần pháp tướng khí thế hào hùng từ từ hiện ra, dường như dẫm đạp trên biển máu mà đến. Tư Mã Hồng Nghĩa trong lòng kinh hãi. Tư Mã Hồng Nghĩa trực tiếp đốt cháy khí huyết, bộc phát toàn lực, chiếc rìu lớn trong tay vung xuống đột ngột, thế như ngàn cân đè nặng. Sức mạnh đủ rồi, đáng tiếc, quá chậm. Lời nói lạnh lùng của Lâm Mang vang lên bên tai hắn, thân ảnh như ma quỷ vậy. Áp sát đến gần, rìu lớn bổ xuống, chém chúng lại là một cái tàn ảnh. Sắc mặt Tư Mã Hồng Nghĩa biến đổi, đúng lúc này, toàn thân khí huyết của hắn sôi réo, toàn thân khí huyết dường như không thể khống chế được, và đập trong cơ thể. Nếu là thường ngày, hẳn nhiên hắn có thể dễ dàng trấn áp sự khác thường của khí huyết này, nhưng lúc này hắn đang đốt cháy toàn bộ khí huyết, trong nháy mắt khí huyết ngưng trệ, căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng. Phốc, Tư Mã Hồng Nghĩa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Xoẹt, cùng với một tiếng xé rách da thịt, một thanh đao đâm thủng ngực hắn, đâm xuyên qua tim. Đầu đao dính máu, mang theo vài cục máu vón cục ở tim. Nhưng Tư Mã Hồng Nghĩa vẫn chưa chết, dù sao cũng là cường giả của thông thiên tứ cảnh, sức sống mạnh mẽ, nguyên thần siêu phàm. Trong khoảnh khắc này, nguyên thần của hắn xuất khiếu, một đạo nguyên thần pháp tướng mắt đỏ ngầu lóe lên. Mọi người xung quanh dường như nghe thấy một tiếng ong ong trong tai, âm thanh nhọn hoắt như hàng vạn mũi kim nhỏ đâm vào cơ thể. Âm thanh này trực chỉ vào nguyên thần của mọi người, dường như muốn xé nát nguyên thần của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể trở thành gia chủ của Tư Mã Thế Gia, tất nhiên có chỗ độc đáo riêng. Tư Mã Hồng Nghĩa sở trường chính là nguyên thần bí thuật. Lâm Mang cau mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Công pháp ma đạo, bộ võ học này trông giống như bí thuật thiên ma được ghi chép trong thiên ma sách. Khi còn ở hạ giới, hắn đã hàng phục các phái ma đạo, cũng đã xem qua võ học của các phái ma đạo khác nhau. Chỉ là rất nhiều môn phái đều tàn khuyết, võ học mà các phái ma đạo sở hữu đều chỉ là một số bản sao chép. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến các phái ma đạo luôn bị chính đạo đàn lấp. Không ngờ ở nơi này lại có thể thấy được võ học của các môn phái ma đạo. Lúc này Tư Mã Hồng Nghĩa đã mất hết lý trí, suy nghĩ duy nhất của hắn ta chỉ là giết chết Lâm Mang. Thiên ma bí thuật có thể khiến nguyên thần trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng có thể khiến người ta mất đi lý trí. Tư Mã Hồng Nghĩa phát ra tiếng gầm nhẹ như tiếng thú dữ, nguyên thần pháp. Tướng lao về phía Lâm Mang, nơi hắn ta đi qua đều biến thành ngọn lửa đen kịt. Ngọn lửa đen này có thể đốt cháy nguyên thần con người, nhưng không gây tổn hại đến thân thể. Lâm Mang bước ra một bước, thi triển thánh tâm tứ kiếp cực thần kiếp. Cực thần kiếp được coi là đòn đánh mạnh nhất trong thánh tâm tứ kiếp. Cách chương.